Tiên ma đồng tu, chương 540, chịu chết. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nở em một câu yêu thương. Đứng lên, Huyền Không Thần Ni một thân trắng bệch tăng bào, mang theo màu xám tăng cái mũ. Niên kỷ thoạt nhìn 50 trên dưới. Anh nở em một câu yêu thương. Nàng chắp tay trước ngực, chậm rãi nói, A-di-đà Phật, tội lỗi, là Tề Am Tổ Sư truyền thừa thuần quân. Yêu tiểu phu giờ phút này trên mặt ở đâu còn một điều mềm mại đáng yêu chi sắc. Nàng giật mình nói, ngươi điên rồi, thuần quân là dạng gì thần kiếm ngươi chẳng lẽ không biết ư, chiến ý ngập trời. Sao có thể thượng đoạn thiên nhai tỉ thí lôi đài? Hôm nay nó chiến linh bị vô phong kiếm linh chỗ tỉnh lại. Trên lôi đài thương vân môn đệ tử Diệp Tiểu Xuyên cùng ngươi môn hạ chính là cái kia tiểu ni cô có đại nguy hiểm. Anh nở em một câu yêu thương. Huyền Không Thần Ni tựa hồ cũng sửng sốt một chút. Có chút không rõ yêu tiểu phu vì cái gì bỗng nhiên tầm đó biến thành như thế kích động. Những người khác cũng đều là ý nghĩ này. Bọn hắn khiếp sợ chính là thuần quân vậy mà xuất hiện. Tuy nhiên lại không có ai biết giờ phút này số 10 lôi đài là cỡ nào hung hiểm. Anh nở em một câu yêu thương. Số 10 dưới lôi đài. Một người tuổi còn trẻ áo gai nữ tử liền đứng ở đám người bên trong. Nàng bỗng nhiên thở dài. Không có lại tiếp tục xem trên lôi đài tỉ thí. Mà là quay người rời đi. Bóng lưng không nói ra được bi thương cô đơn. Nếu như khoảng cách rất gần, có thể nghe thấy cái sắc mặt tái nhợt áo gai nữ tử trong miệng tại thì thào nói lời nói. Anh nở em một câu yêu thương. Người cuối cùng coi như lựa chọn một cái kiếm tiên nên có tử pháp. Nhân thế mất đi một cái cố nhân, ta cũng nên hồi tu Di Sơn dưỡng thương. Nói xong, thân ảnh của nàng triệt để biến mất tại đoạn thiên nhai phía trên. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại mộng bức. Trước mặt trùng kích tới cường đại linh lực. Hầu như áp hắn thở không được đi đến. Tuyệt không phải hắn có thể ngăn cản. Hắn không biết vì sự tình gì sẽ biến thành như vậy. Chính mình chẳng qua là nhỏ một giọt huyết tại chính mình vô phong thần kiếm thượng. Cũng không phải nhỏ tại thuần quân thượng. Như thế nào đột nhiên thuần quân lực lượng tăng vọt gấp trăm lần. Đúng lúc này, trong óc của hắn vang lên Tư Đồ Phong cuồng ngạo tiếng cười. Anh nở em một câu yêu thương. Ha ha ha, ha ha ha, Diệp Tiểu Xuyên chấn động. Vội la lên, tiền bối, ngươi làm sao vậy? Anh nở em một câu yêu thương. Tư Đồ Phong tiếng cuồng tiếu xong. Diệp Tiểu Xuyên trong đầu sẽ thấy một lần xuất hiện Tư Đồ Phong thân ảnh. Hắn như cũ là như vậy, không ai bì nổi cao ngạo. Diệp Tiểu Xuyên, nhường cho ngươi mở mang kiến thức tật phong kiếm ý lợi hại không? Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng biết không ổn. Vừa muốn nói đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình như là bị băng phong đóng kết giống như. Hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình. Có thể chứng kiến phía ngoài hết thảy biến hóa. Thế nhưng cũng không cách nào thông qua linh hồn khống chế thân thể của mình. Hầu như lập tức là hắn biết là chuyện gì xảy ra. Tư Đồ Phong sợi tàn hồn. Tại đây trong nháy mắt. Cưỡng ép đoạt xá. Chiếm cứ thân thể của hắn. Anh nở em một câu yêu thương. Đã minh bạch, hết thảy cũng đã minh bạch. Cảm thụ được Tư Đồ Phong này cao ngạo khí chất. Cảm thụ được Tư Đồ Phong hẳn phải chết quyết tâm. Hắn còn có cái gì không hiểu ư? Vừa rồi này nhỏ máu là triệu hoán ra vô phong kiếm linh. Thế nhưng, vô phong cường đại kiếm linh. Đồng dạng đem thuần quân trong kiếm chiến ý cường đại kiếm linh cũng cho tỉnh lại. Anh nở em một câu yêu thương. Thuần quân là hai đời chiến thần thần kiếm pháp bảo. Dễ dàng nhất bị lực lượng cường đại tỉnh lại. Gặp mạnh tức thì cường. Gặp cương tắc cương. Là thuần quân thần kiếm bẩm sinh. Vô phong kiếm linh quá cường đại. Thế cho nên yên lặng nhiều năm thuần quân kiếm linh cũng cảm nhận được cổ lực lượng này. Theo ngủ say trong thức tỉnh, anh nở em một câu yêu thương. Không muốn a Tư Đồ tiền bối. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ Tư Đồ Phong đây là muốn làm cái gì. Hắn cái này sợi tàn hồn càng ngày càng suy yếu. Mấy ngày hôm trước còn nói cái này đoạn thiên nhai chính là hắn tánh mạng phần cuối. Bởi vì mấy ngày nay Tư Đồ Phong còn thường xuyên cùng chính mình nói chuyện. Tuy nhiên ngữ khí hư nhược rồi một ít. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm hay là theo bản năng cho rằng lão gia hỏa này là đang dối gạt chính mình. Đoán chừng tiếp qua 3-5 năm hắn cái này sợi hồn phách cũng sẽ không tiêu tán. Anh nở em một câu yêu thương. Hắn không để ý đến một cái vấn đề trọng yếu. Tư Đồ Phong là ai? Đó là 6.000 năm trước trường kiếm tiêu giao tam giới vô hình kiếm thần. Hắn làm sao sẽ cho phép tánh mạng của mình tại cuối cùng một khắc? Là ở một ngày suy yếu chờ chết. Anh nở em một câu yêu thương. Cho dù hồn phi phách tán, hắn cũng muốn đường đường chính chính chết ở trong chiến đấu. Thuần Quân là nhân gian hai đời chiến thần thần binh. Có thể ở chuôi này thần kiếm phía dưới tan thành mây khói. Cũng không có nhục không có Tư Đồ Phong cả đời này uy danh. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên ba hồn bảy vía. Bị Tư Đồ Phong không biết dùng bí pháp gì. Vây ở hắn linh hồn chi hải. Phong tỏa thiên địa hai kiều. Nhượng linh hồn của hắn không cách nào đi ra. Diệp Tiểu Xuyên xem thấu Tư Đồ Phong hẳn phải chết chi tâm. Gấp đến độ đều muốn điên rồi. Kêu to, một lần đánh thẳng vào Tư Đồ Phong cho hắn hạ xuống cấm chế. Anh nở em một câu yêu thương. Đã lâu như vậy, hắn đã coi như Tư Đồ Phong là hắn thứ hai sư phụ. Hắn không muốn nhìn thấy Tư Đồ Phong cứ như vậy tan thành mây khói. Thế nhưng đúng lúc này, ngập trời chiến ý theo thuần quân sông lên kích mà ra. Diệu Hoa Tiểu Ni giờ phút này đã hoàn toàn không cách nào nắm trong tay kiếm này. Mà là phảng phất bị kiếm này khống chế. Tại ngân quang bên trong, Diệu Hoa tay cầm thuần quân. Khí thế bừng bừng phấn chấn. Kêu to một tiếng, mang theo vô tận uy áp. Hướng phía Diệp Tiểu Xuyên đánh tới. Anh nở em một câu yêu thương. Tư Đồ Phong giờ phút này hồn phách chiếm cứ Diệp Tiểu Xuyên thân hình. Đối mặt bay nhào mà đến Diệu Hoa. Hầu như đều không có con mắt xem nàng. Mà là cúi đầu. Nhẹ nhàng vuốt ve trong tay Vô Phong. Hơn 6.000 năm. Hắn lại một lần nữa đem Vô Phong giữ tại trong tay. Năm đó ở nơi này đoạn thiên nhai thượng. Thân thủ của hắn kết thúc chính mình yêu nhất nữ từ tánh mạng. Anh nở em một câu yêu thương. A, một tiếng tê tâm liệt phế gào rú. Mọi người chỉ thấy trên đài Diệp Tiểu Xuyên phảng phất giống như điên. Trở tay một kiếm, không hề sức tưởng tượng. Nhưng tất cả mọi người tại trong lòng thề. Đây là tánh mạng của mình trong nhìn thấy nhanh nhất cường đại nhất một kiếm. Coi như là thần thức đều không thể tập trung một kiếm này quỹ tích. Anh nở em một câu yêu thương. Ầm ầm, Vô Phong cùng thuần quân ở giữa không trung ầm ầm đụng vào nhau. Song phương đều tại trời rung đất chuyển trong tiếng nổ bị đánh về phía sau nhẹ nhàng đi qua. Anh nở em một câu yêu thương. Sau đó, Diệp Tiểu Xuyên cầm trong tay Vô Phong. Cuồng tiếu nói, nhìn rõ ràng. Cái gì mới thật sự là kiếm đạo? Cái gì mới thật sự là tật phong kiếm ý? Tiểu tử, ta muốn đi tìm Khanh Liên. Ngươi cùng Vân Khất U nhất định phải phá vỡ cuối cùng cả đời nguyền rủa. Nhất định phải. Nói xong, đánh về phía thuần quân. Đánh về phía bầu trời. Đánh về phía hắn một thân chỗ hệ chính là cái kia nữ tử ôm ấp hoài bão. Anh nở em một câu yêu thương. Chấm. Kinh thiên địa, quỷ thần khiếp một trận chiến. Tại số 10 lôi đài bỗng nhiên trình diễn. Ngọc bích trên bệ đá những cái. Kia chính ma đại lão. Một tên tiếp theo một tên đứng lên. Bọn họ đều là đạo hạnh cực cao thế hệ. Làm sao sẽ nhìn không ra giờ phút này số 10 lôi đài này hai người đấu pháp chỗ phóng xuất ra lực lượng. Tuyệt không phải hai cái đệ tử trẻ tuổi có thể làm được. Rất nhanh, bọn hắn liền minh bạch. Đây không phải hai người tại chiến đấu, mà là này hai thanh kiếm tại chiến đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cổ cực lớn vòi rồng trụ. Thời gian dần trôi qua xuất hiện ở số 10 trên lôi đài. Ngăn cách hết thảy mọi người ánh mắt. Này cuồng bạo xoay tròn sức gió. Liền thần thức cũng dò xét không đi vào. Thế nhưng, vòi rồng trụ trong. Nhưng là truyền đến một tiếng đón lấy một tiếng ngập trời nổ mạnh. Lôi đài kết giới căn bản là áp chế không được như thế cuồng bạo lực lượng trùng kích. Màn nước cuồn cuộn, tùy thời đều tan vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Khống chế kết giới phòng ngự mấy cái trưởng lão sắc mặt đại biến. Một bên điên cuồng sau trong mắt trận đưa vào chân nguyên. Vừa hướng chu vi vây xem đệ tử quát. Mau lui lại, kết giới muốn sụp đổ. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.